Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1274, muốn sao chết, muốn sao giải tán gia tộc. Amy gia tộc tổng bộ ở vào nước Mỹ San Francisco, trung tâm thành phố Amy cao ốc. Đêm đen hạ, Amy cao ốc giống như một vị trống trời chiến thần đồng dạng thật cao đứng sừng sững, tràn ngập một cỗ khác uy nghiêm. Tuy nhiên bây giờ đêm đã khuya, nhưng là Amy gia tộc tổng bộ vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo, Lam Phong đứng tại cái kia đem Amy tổng bộ cao ốc vây cực kỳ chặt chẽ bên ngoài tường rào. Xa xa nhìn phía trước cái kia tòa nhà cao ngất cao ốc, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh, không có chút nào dừng lại. Hắn trực tiếp cất bước hướng về phía trước cao ốc bước đi. Về phần phía trước cảnh vệ trạm gác đình thì là không có bị hắn để vào mắt, mà chính là bị triệt để không thèm đếm xỉa đến. Lấy hắn bây giờ thực lực muốn chui vào cái này Amy tổng bộ cao ốc lại là dễ như trở bàn tay. Bạch, ngồi tại trạm gác trong đình bọn thủ vệ chỉ cảm thấy một trận thanh gió thổi qua. Mày may không có cách nào phát hiện một bóng người đã bất chi bất giác xuyên qua bọn họ phòng tuyến, tiến vào phía trước trong tiểu khu. Cho dù là bọn họ xem xét màn hình giám sát cũng sẽ không có mảy may phát hiện. Trong mắt người ngoài canh phòng nghiêm ngặt Amy tổng bộ ở trong mắt Lam Phong có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, không có uy hiếp chút nào. Giống như tại nhà mình vườn hoa bên trong nhàn nhã tản bộ. Những cái kia còn quấn tổng bộ cao ốc tuần tra thủ vệ không có chút nào phát giác được Lam Phong đã mặc vượt bọn họ phòng tuyến, xâm nhập phía trước cao ốc chi lập. Xâm nhập cao ốc, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là hào hoa trang trí cùng vũ trang đầy đủ thủ vệ. Nơi này phòng ngự thủ vệ so với lôi tứ tam giác vàng tổng bộ cao ốc còn cường hãn hơn xâm nghiêm không ít, thế nhưng là vẫn như cũ không bị Lam Phong để vào mắt. Những thang máy đó đều có giám sát cùng mã hóa khóa. Lam Phong cũng không có ngồi thang máy, mà chính là vô thanh vô tức xâm nhập đến thang lầu bên trong. Tại trước khi tới đây, Lam Phong chính là đi qua tinh vi điều tra. Ngải Văn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Anvin Evan cùng Ewen Khoa Đức đều ở tại nơi này tòa nhà cao ốc tầng cao nhất. Bọn họ ngồi ở vị trí cao, ưa thích loại kia đứng được cao, thấy xa, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Giờ này khắc này, Anvin Evan cùng Ewen Khoa Đức hai người đang ngồi ở tầng cao nhất chuyên môn thiết lập trong phòng hội nghị nghe lấy thủ hạ một hệ liệt báo cáo. Khởi bẩm tộc trưởng, nhằm vào đây vi gia tộc bố trí đã toàn diện hoàn thành. Chỉ muốn đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể đối gia tộc bọn họ sản nghiệp tạo thành cự đại trùng kích. Một tên cấp dưới hai tay ôm quyền, đối với Anvin Evan cùng Ewen Khoa Đức hai người cung kính mở miệng. Nghe vậy, Anvin Evan thì là nhẹ nhàng gật đầu. Mà Ewen Khoa Đức vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, còn như lão tăng nhập định, không bị ngoại giới bất luận cái gì suy nghĩ quấy nhiễu. Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta thú bộ cũng đều đã hoàn thành, chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp đối đây vi gia tộc chúng nhiều hạch tâm thành viên khởi xướng tiến công. Trước tiên đem bọn hắn diệt sát. Một tên khác thuộc hạ cũng là tại lúc này ôm quyền mở miệng. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng mà thanh âm cung kính. Avril Rick cùng Tech hai người có tung tích a? Anvin Evan nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Khởi bẩm tộc trưởng, đã phát động gia tộc lực lượng đang đối bọn hắn tiến hành toàn lực lùng bắt. Thế nhưng là bây giờ không có chút nào kết quả. Nghe được Anvin Evan lời nói, một bên trợ lý cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Dạng này là không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Anvin Evan trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho tới nay ma đế già cũng không nguyện ý chủ động ra tay trợ giúp chúng ta san bằng đây vi gia tộc. Tích là hắn đệ tử đắc ý nhất. Nếu là hắn chết thật, như vậy lão gia hỏa kia nhất định sẽ nổi giận. Kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ làm cho cả đây vi gia tộc vì đệ tử của hắn chôn cùng. Cho đến lúc đó chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút cực nhỏ đại giới liền là có thể đem Davy gia tộc bỏ vào trong túi. Đại nhân anh minh. Chung quanh bọn thủ vệ nghe nói lời ấy, đều là vội vàng ôm quyền mở miệng. Ha ha, Alvin Evan cười nhẹ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng tự đắc. Hắn cái này tính toán có thể nói là đánh cho không chê vào đâu được. Có khách quý đến, ngay tại Alvin Evan vì chính mình kế hoạch mà cảm thấy tự đắc thời điểm. Ngồi tại bên cạnh hắn không nói một lời lão tộc trưởng Ewen Khoa Đức tại lúc này lại là lặng yên ở giữa mở to mắt, già nua trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Ewen Khoa Đức lời nói, Alvin Evan bọn người đều là chấn động, trong mắt hiện ra một vòng hãi nhiên cùng chấn kinh, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lão tộc trưởng, ngài miệng bên trong nói tới khách quý hắn ở đâu? Nghe vậy, Ewen Khoa Đức không nói gì, mà chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ba ba ba, không hổ là đã từng ra một vị đại thuật sĩ gia tộc. Xác thực là có chút thủ đoạn. Sau một khắc, thanh thúy tiếng bạt tai cùng nhàn nhạt thanh âm thì là vang vọng trong phòng khách. Quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên, khiến đến bọn hắn sắc mặt biến đến mức dị thường địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Tại bọn họ hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thon dài thân hình giống như trong đêm tối vương tử đồng dạng quỷ dị hiện lên ở ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn, làm nổi bật ra cái kia tấm có chút gầy gò như phong khuôn mặt. Hắn là Lam Phong, ngươi là ai? Lại dám xông vào ta Ngải Văn gia tộc? Nhìn lấy cái kia quỷ dị địa hiện lên ở phía bên ngoài cửa sổ Lam Phong, Alvin Evan bọn người nhanh chóng lấy lại tinh thần, không chút do dự rút ra bên hông mang súng, tựa hồ dạng này mới có một tia cảm giác an toàn. Gầm thét thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cho dù biết rõ cái kia cửa sổ là từ cứng rắn độ cứng cao kiếng chống đạn chế tạo, cũng làm cho đến bọn hắn nhịn không được rút ra bên hông mang súng. Có thể nghĩ Lam Phong đến tới cho bọn hắn mang đến hạng gì rung động cùng trùng kích, để bọn hắn cảm nhận được không khỏi nguy hiểm cùng áp lực. Lam Phong có thể tránh thoát Ngải Văn gia tộc đông đảo thủ vệ cùng giám sát lấy loại phương thức này buông xuống, thực lực tất nhiên là bất phàm, làm cho Alvin Evan bọn họ không dám chút nào khinh thường. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Lam Phong, ta đến nơi đây chỉ là giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Đối mặt Alvin Evan mọi người hắc động kia động họng súng, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tại Alvin Evan bọn người hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong duỗi ra thon dài bàn tay tại cứng rắn chống đạn trên cửa sổ nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia cho dù là viên đạn đều khó mà xuyên thấu chống đạn cửa sổ kiếng thì là còn như là đậu hũ bị cắt ra, hiển lộ ra một cái thông đạo. Xì kéo, Lam Phong không có chút nào dừng lại, cất bước chậm chậm theo trong cửa sổ đi tới. Các hạ đến cùng là người phương nào? Nhìn lấy Lam Phong cái kia tùy ý bày ra thủ đoạn, Alvin Evan bọn người thì là một mặt ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại lấy đơn giản như vậy trực tiếp phương thức đi tới. Ta là ai cái này cũng không trọng yếu, các ngươi cũng không cần biết, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Bắt đầu từ ngày mai Ngải Văn gia tộc đem không còn tồn tại liền tốt. Nhìn lấy cái kia một mặt cảnh, Jack Alvin Evan bọn người, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ ngữ khí không khỏi thật ngông cuồng một cái đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Alvin Evan trong lòng tuy nhiên phẫn nộ vạn phần, nhưng là hắn lại không có động thủ, mà chính là lạnh lùng mở miệng. Người có thể thử một chút. Lam Phong đi đến một bên trên ghế salon lười biếng ngồi xuống, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Muốn chết, động thủ. Nhìn lấy cái kia giống như đi đến trong nhà mình lộ ra đến vô cùng nhàn nhã Lam Phong, Alvin Evan miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, được không ngẫu nhiên gặp địa kéo trong tay súng ống cò súng. Phanh phanh phanh, tại Alvin Evan động thủ trong nháy mắt, Bên cạnh hắn mấy tên cấp dưới cũng không chút nào do dự động thủ đối với Lam Phong khởi xướng xạ. Kích, chói tai tiếng súng vang lên theo. Từng mai viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, hiu hiu hiu, thấy thế. Lam Phong dưới chân tốc độ thi triển mà ra, thân hình lóe lên, còn như quỷ mị giống như tùy ý đem những viên đạn này cho tránh thoát. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại mặt khác một chỗ trên ghế salon bắt chéo hai chân ngồi xuống. Không có chút nào đem Alvin Evan bọn người những công kích này để vào mắt. Theo lấy thực lực từ từ khôi phục, bất luận là Lam Phong lực lượng vẫn là tốc độ đều chiếm được đề bạt. Những viên đạn kia căn bản cũng không có thể thương tổn đến hắn mảy may. Đáng chết, nhìn thấy xạ kích vô hiệu, Alvin Evan miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lại một lần nữa đối với Lam Phong bóp cò. Từng mai viên đạn lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong bất ngờ mà đến. Còn như thiểm điện, đã các ngươi muốn chết, đây cũng là trách không được ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Suy kéo theo hắn lời nói rơi xuống, thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo bóng dáng trong đại sảnh hiện lên. Sau một khắc, chỉ đao cắt vỡ vị trí hiểm yếu, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Alvin Evan cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bên cạnh hắn mấy vị cấp dưới thì là hai tay bưng bít lấy cổ ầm vang ngã xuống. Trở thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là có bốn người tử vong. Trống trải hào hoa trong đại sảnh vẻn vẹn chỉ còn lại có Alvin Evan cùng Ewen Khoa Đức hai người. Nhìn lấy cái kia quỷ dị ngã xuống tử vong cấp dưới, Alvin Evan vẻ mặt nghiêm túc, một mặt cảnh giác nhìn lấy Lam Phong, tay phải trong bất chi bất giác rút ra đeo ở hông một thanh tạo hình giống như nanh sói một dạng đoản đao. Về phần Ewen Khoa Đức vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, lão tăng nhập định bộ dáng, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Có điều ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện tại thân thể của hắn bốn phía vậy mà nổi lên một tia năng lượng ba động cùng sóng gợn khinh đến. Gia hỏa này tựa hồ là đang ngưng tụ năng lượng, chờ đợi thời cơ đối với Lam Phong khởi xướng tập sát. Các hạ một lời không hợp thì đại khai sát giới, không khỏi quá không đem chúng ta Ngải Văn gia tộc để vào mắt a. Alvin Evan ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Hắn biết Ewen Khoa Đức cần thời gian ngưng tụ pháp thuật, mà bây giờ hắn duy nhất có thể làm liền là vì Ewen Khoa Đức tranh thủ thời gian nhất định. Theo Lam Phong vừa rồi triển hiện ra thủ đoạn cùng tốc độ đến xem, hắn Alvin Evan tự nhận là không phải là đối thủ, có thể tại mí mắt nội tình phía dưới trong nháy mắt giết chết hắn bốn tên cấp dưới. Có thể thấy được người nam nhân trước mắt này thực lực xa xa tại hắn phía trên. Ta nói, bắt đầu từ ngày mai Ngải Văn gia tộc đem không còn tồn tại. Bây giờ bày ở trước mặt các ngươi vẻn vẹn chỉ có lấy hai lựa chọn. Muốn sao chết, muốn sao giải tán Ngải Văn gia tộc. Lam Phong miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Phảng phất muốn tiêu diệt toàn bộ Ngải Văn gia tộc đối với hắn mà nói chẳng qua là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.